Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, chương 69, khai giảng thí luyện. Bỉ ổi lão đầu nhìn trong tay mình cái này bầu rượu chật chật lấy miệng. Đang thưởng thức qua hầu nhi tử về sau uống những thứ này phổ thông tử tựa như là đang uống nước. Một điểm mùi vị đều không có. Đế Vũ Học Viện khai giảng ngày đó. Toàn bộ Đế Vũ Học Viện trên không đều tràn ngập khí tức cường đại. Long Trần Vũ đứng sau lưng Hắc Ngục, cái kia hai cái xuất ngoại lịch luyện học trường cũng đều trở về. Lớn tuổi nhất tên là Thi Bay, thiên nhân cảnh tam trọng tu vi. Tuổi tác hơi nhỏ một chút tên là Lục Tuyệt, thiên nhân cảnh nhất trọng tu vi. Phàm là Hắc Ngục học sinh thân thể cường đại là điều kiện chủ yếu. Cho nên tại này một đám trong hàng đệ tử Long Trấn Vũ thân thể vẫn là yếu nhất một cái. Giống, bên trên bầu trời một cỗ màu sắc sặc sỡ chiến xa lăng không mà đến. Kéo động cái này chiến xa lại là năm đầu lục cấp ma thú. Đây chính là đủ để sánh ngang động thiên cảnh cường giả cường đại ma thú. Lại cam nguyện tới kéo xe. Xuống phía tây thú núi một năm này ngược lại là cũng không ít tuyệt hảo thiên tài. Trăm năm về sau tất nhiên có thể càng thêm cường đại. Hắc Ngục nhìn lấy cái kia trong chiến xa. Mấy cái thần sắc kiêu căng thiếu niên nói ra. Có thể bị Hắc Ngục tán thưởng. Cái này trong chiến xa thiếu niên tự nhiên là thiên phú thật tốt. Mới chừng 14-15 tuổi đều là đạt tới thiên nhân cảnh. Xuống phía tây thú núi tại xuống phía tây biên vực cực kỳ cường đại. Khống chế mấy trăm vạn dặm sơn mạch rừng cây. Tại vùng núi này trong rừng thuần hóa ma thú cho mình dùng. Là một cái cực kỳ không thôi tông môn. Đến, là xuống phía tây biên vực thập đại thế gia Nạp Lan thế gia. Lần này bọn họ vậy mà lại có bốn cái hậu bối tiến vào Đế Vũ Học Viện. Một tòa cự đại bảo thuyền vạch phá không gian xuất hiện tại Đế Vũ Học Viện trên không. Bảo bối trên thuyền phát ra khí tức vô cùng cường đại. Chỉ ít hơn 10 người siêu việt thiên nhân cảnh cường giả tại đây bảo bối trên thuyền thủ hộ. Nạp Lan Thế Gia Vân Mộng Thần Chu, lần này nhìn lấy lại có một fan cho vui nhìn. Dưới đáy Đế Vũ Học Viện lão sư cười nhạt một tiếng. Có thể làm cho hơn 10 người động hư cảnh cường giả hộ tống. Cái này Vân Mộng Thần Chu phía trên tất nhiên là có làm cho cả Nạp Lan Thế Gia đều vô cùng coi. Trọng thiên tài, xuống phía tây biên vực cường đại thế gia. Tông môn nhiều vô số kể. Dù là tùy tiện một cái trong tông môn đi tới đệ tử đều có thể tùy tiện bị tiêu diệt Thiên Vũ Quốc. Lúc trước bị Long Trần Vũ coi như quái vật khổng lồ Thiên Vũ Điện tại những thế lực này trước mặt. Cũng chỉ là một chuyện cười a. Ma thú kéo xe, bảo cụ mở đường. Những thứ này thế lực cường đại mượn Đế Vũ Học Viện khai giảng lúc nhau nhau bày ra chính mình thực lực, làm cho cả xuống phía tây biên vực cũng biết bọn họ tồn tại. Đối với một màn này Long Trần Vũ nhìn mà than thở. Lập tức kiến thức nhiều như vậy thiên tài để hắn cảm giác đến vô cùng hưng phấn. Cái này Đế Vũ Học Viện quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Những thứ này vẻn vẹn tân sinh thôi. Nếu là những tại đó Đế Vũ Học Viện học tập mấy cái suy nghĩ lão sinh cái kia lại đều sẽ cường đại. Đến loại tình trạng nào? Giống, đột nhiên hư không bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Cho dù là xuống phía tây thú sơn chiến trước xe năm đầu lục cấp ma thú cũng là đang không ngừng run. Dậy, không gian vỡ vụn, một cái cự đại long đầu theo hư không bên trong nhô ra. Một thiếu niên đứng lơ lửng trên không. Như là toàn bộ thiên địa đều bị hắn dẫm tại dưới chân. Long ra dòng chính, tất cả mọi người nhịn không được một tiếng kinh hô. Thế mà là để một đầu thần long xuất động, loại đãi ngộ này cũng chỉ có long ra dòng chính mới có. Dù là ngươi chi nhánh tại cường đại cũng không hưởng thụ được đãi ngộ này. Thật mạnh, Hắc Ngục nhìn lấy không trung long ra thiếu niên. Thân thể cường đại, huyệt khí hùng hậu. Mấy cái có lẽ đã đạt tới thần du cảnh cực hạn. Long Gia thiếu niên nhàn nhạt nhìn mọi người liếc một chút. Làm ánh mắt của hắn đảo qua Long Trấn Vũ thời điểm có chút dừng lại. Long Trấn Vũ nhất thời cảm thấy mình đáy lòng một cỗ khí lạnh ứa ra. Phảng phất là bị một đầu mãnh thú cho tiếp cận. Long Gia chi nhánh, cái kia Long Gia thiếu niên cau mày một cái. Nhưng là hắn là cao quý Long Gia dòng chính. Cho dù là chi nhánh trưởng lão nhìn thấy hắn cũng muốn cung cung kính kính. Một cái vô danh chi nhánh con cháu thôi. Với hắn mà nói căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đế Vũ học viện tại xuống phía tây biên vực. Mà Long Gia lại là ở trung ương thánh vực. Giữa hai bên cách xa nhau đâu chỉ nghìn vạn dặm. Cái này Long Gia đem chính mình dòng chính đệ tử đưa đến Đế Vũ trong học viện. Thật sự là không biết được bọn họ là muốn như thế nào. Theo Long Gia thiếu niên xuất hiện, mọi người ánh sáng đều bị người này đè xuống. Xuống phía tây thú sơn chiến xe tại buông xuống chính mình đệ tử về sau độn nhập hư không bên trong. Những thứ này cường đại thế gia cũng đều nhao nhao rời đi. Con em nhà mình tại đây Đế Vũ trong học viện có thể hỗn thành bộ dáng gì thì xem chính bọn hắn biểu. Hiện, bởi vì những thiếu niên này đều là các đại thế lực tiến cử mà đến. Cùng Long Trấn Vũ loại này chính mình thôi động chiếu phù đến đây học sinh tại đãi ngộ bên trên có. Một trời một vực, không cần kinh nghiệm thiên thê chắc thí liền có thể trực tiếp tiến vào Đế Vũ học viện. Mà lại có thể tùy ý lựa chọn mình thích lão sư. Đã người đều đến đông đủ. Như vậy khai giảng thí luyện cũng chính thức bắt đầu. Bên trên bầu trời truyền đến một đạo uy nghiêm thanh âm. Nhất thời Đế Vũ học viện phía trên không xuất hiện một đầu không gian thông đạo. Tiến vào nơi đây, liệp sát 5 đầu ngũ cấp ma thú. Dâng lên 5 viên cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim liền có thể rời đi. Mỗi khỏa cấp 5 hạ phẩm ma thú trái tim có thể đổi lấy 10.000 điểm cống hiến. Cái gì? Một đầu ngũ cấp ma thú thế mà là có thể đổi lấy 10.000 cống hiến. Giao quang những thứ này tiến vào Đế Vũ học viện hơn nửa năm học sinh đều kinh hô lên. Trong ngày thường một đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú tối đa cũng thì đổi lấy chừng 1.000 điểm cống hiến. Lần này khen thưởng trọn vẹn là đề bạt gấp 10 lần a. Để bọn hắn những học sinh này đều đỏ mắt không thôi. Ha ha, cái này Đế Vũ học viện còn thật là rộng lượng. Vừa lên đến thì đưa chúng ta điểm cống hiến. Nghe biểu ca ta nói cái này Đế Vũ trong học viện chân quý nhất chính là điểm cống hiến. Chỉ cần có điểm cống hiến cái gì đều có thể lấy được. Nạp Lan thế gia nam tử cười ha ha. Không chỉ là hắn, các đại thế gia con cháu trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười. Liệp sát ngũ cấp ma thú đối với bọn hắn tới nói đều là dễ như trở bàn tay. Gom góp 5 viên ngũ cấp ma thú trái tim có thể nói là tiện tay mà thôi. Mà lại lần này thí luyện đều không có quy định liệp sát về số lượng hạn. Chỉ cần bọn họ liệp sát đủ nhiều cấp 5 hạ phẩm ma thú. Như vậy vừa mở học bọn họ liền có thể đạt được lượng lớn điểm cống hiến. Có thể tại Đế Vũ trong học viện mua sắm đại lượng tài nguyên tu luyện. Tại Hắc Ngục bên cạnh một cái xinh đẹp nữ tử cười nhạt một tiếng. Tuổi trẻ thật sự là tốt. Không sợ trời không sợ đất. Từng có lúc chúng ta cũng là như thế. Sau khi đi vào bọn họ liền biết bọn họ ý nghĩ là như thế. Nào sai lầm. Bên cạnh một người trung niên nam tử lắc đầu. Lão sư, cái này không gian thông đạo thông đến địa phương nào a? Long Trấn Vũ nhịn không được hỏi. Một tháng qua bọn họ đều là tại cái kia Cương Phong Cốc tu luyện. Cho dù là Long Trấn Vũ cũng sợ hãi cái này không gian thông đạo liên tiếp là giống như Cương Phong Cốc địa phương, là Vạn Thú Sơn. Hắc Ngục hừ một tiếng. Về sau liền không nói gì thêm. Đế Vũ học viện lịch đại cường giả thực lực thông thiên. Tại du lịch thời điểm gặp được một chút hiểm địa tuyệt địa đều sẽ ghi chép lại. Về đến học viện về sau lấy lớn lao lực lượng khai mở không gian thông đạo đem Đế Vũ học viện cùng. Những địa phương này nối liền cùng một chỗ. Bằng vào không gian thông đạo trong nháy mắt liền có thể đến. những thứ này hiểm địa tuyệt địa trở thành Đế Vũ Học Viện học sinh tu luyện tốt nhất trang sờ. Trước đó Hắc Ngục mang Long Trần Vũ bọn họ đi Cương Phong Cốc đó là thuộc về bên trong một chỗ. Cái này Vạn Thú Sơn luận mức độ nguy hiểm so ra kém Cương Phong Cốc. Nhưng là bên trong Vạn Thú Bôn Đằng, một khi xuất hiện chính là thành trên ngàn trăm con ma thú. Muốn săn giết ma thú tuyệt đối không phải một sự kiện đơn giản. Mỗi người mang theo một cái xúc địa phù cùng cầu cứu phù. Một khi gặp được không cách nào tới nguy hiểm thì bóp nát cái này hay đảo phù. Chúng ta sẽ vì các ngươi mở ra thông đạo để cho các ngươi rời đi. Tại Vạn Thú Sơn bên trong thí, luyện nhưng là có nguy hiểm tính mạng. Chết tại Vạn Thú Sơn chi học sinh trung học cũng không phải số ít. Liệp sát 100 đầu. Nếu như các ngươi thân thể không có 100 khỏa ma thú trái tim lời nói, ta sẽ trực tiếp đem các ngươi ném vào Cương Phong Cốc. Hắc Ngục thanh âm lạnh như băng truyền đến. Long Trần Vũ nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cái này Hắc Ngục quả nhiên là thiết huyết vô tình. Trong nháy mắt liền đem độ khó khăn đề bạt mấy chục lần. Liệp sát 100 đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú độ khó khăn không nhỏ. Riêng là tại Vạn Thú Sơn loại địa phương này tỷ lệ thành công thì càng tiểu. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị ném vào Cương Phong Cốc, Long Trần Vũ vẫn cảm thấy liệp sát 100. Đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú so sánh đáng tin. Cương Phong Cốc chi Cương Phong nếu như không có Hắc Ngục tới lời nói, một cái đối mặt liền có thể đem Long Trấn Vũ lăng trì. Cho dù là Vương Kiếm Phong cùng Cổ Du Hồn cũng không thể kiên trì bao lâu. Long Trấn Vũ không hoài nghi chút nào Hắc Ngục lời này tính chân thực. Hắc Ngục là một cái nói được thì làm được người. Hắn nói sẽ đem ngươi ném vào Cương Phong Cốc vậy liền nhất định sẽ. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ may mắn. Đi vào đi. Hai cái bảo phù rơi vào mỗi cái tân sinh trong tay. Cuồng phong cuốn một cái. Lần này tân sinh đều bị đưa vào Vạn Thú Sơn bên trong. Ầm ầm, thông đạo đóng lại. Long Trần Vũ chỉ cảm thấy một cỗ hấp lực truyền đến. Cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt thay đổi. Núi cao rừng rậm, nhìn không thấy cuối. Tuy nói nơi này tên là Vạn Thú Sơn, nhưng lại là một cái cực kỳ rộng lớn sơn mạch, kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Bên trong dãy núi không ngừng truyền đến ma thú tiếng gầm gừ. Khắp nơi đều đang chấn động. Long Trần Vũ tiện tay bóp chết một đầu chuẩn bị đánh lén hắn độc xà. Cước bộ vừa mới bước ra mặt đất thì một trận lõm. Một đầu đỏ như máu dây leo theo lòng đất xông ra cuốn lấy Long Trần Vũ gót chân. Hừ. Long Trần Vũ chân phải dẫm một cái, nhất thời phương viên trăm trượng đất đai đều lõm, lộ ra dây leo bản thể, thực vật hình ma thú. Long Trần Vũ hừ một tiếng, hai tay đẩy, bàn tay màu vàng óng trực tiếp đem cái này một đoàn sợi rễ đánh nát. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, trong lòng đất đột nhiên duỗi ra mấy trăm đầu dây leo. Già thiên tế nhật đem Long Trấn Vũ bao quanh. Những thứ này dây leo thực lực cũng không tính mạnh, nhưng khi số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, lại là vô cùng phiền phức. Không muốn chết lời nói cũng đừng chọc tới ta. Một đạo màu tím ngọn lửa đánh ra. Những thứ này dây leo phảng phất là gặp được khắc tinh, nhào nhào lùi về trong đất, không còn dám tới gần Long Trấn Vũ mảy may. Long Trần Vũ bay lên trên không, vội vàng đi tìm ngũ cấp ma thú hình bóng. 100 đầu cấp 5 hạ phẩm ma thú nhiệm vụ liền như là một tòa núi lớn đồng dạng đặt ở trên đầu của hắn. Nếu là thất bại, hậu quả kia quả nhiên là thê thảm vô cùng. Tại Vạn Thú Sơn một bên khác, Long gia thiếu niên đi bộ nhàn nhã tại đây trong rừng du tàu. Tiện tay chảo một cái. Một cái long chảo khổng lồ liền đem bên ngoài trăm trượng ma thú đánh chết. Trái tim trực tiếp bị móc ra. Nếu là Long Trần Vũ nhìn thấy thiếu niên này thi triển vũ kỹ, tất nhiên có thể nhìn ra vũ kỹ này cùng mình rất tương tự, nhưng là huyền diệu không ít, uy lực cũng càng thêm cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay?